Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 22. Tiểu Bạch Hổ, mui xe nát, hóa thành từng đạo thần quang, hóa quang mà đi, tách ra ống ánh nhất một khắc, kim bát nát, cương thi trước ngực lỗ thủng, có thể chứng minh nó tại trên thế giới này xuất hiện qua. Cương thi thụ thương. Hắn càng thêm cuồng bạo, trong mắt đỏ thẫm, phóng xuất ra càng thêm cuồng nhiệt khí tức, đạp đi lên, lồng ngực kia lỗ thủng, tựa như một cái lỗ đen, vậy đem chung quanh sa mạc hấp thu, đặt vào ngực, chữa trị vết thương, không thể để cho hắn chữa trị. Các vị đạo hữu không muốn tàng tư, chúng ta thành bại ở đây một lần hành động, bởi vì có hai cái đạo tôn. Thẩm Long khí tức cũng không yếu, hơn nữa tổ này ngũ phương đại trận, có được kỳ lân kỳ kỳ tọa chấn, lập tức bọn hắn là nhanh nhất, cô đọng núi nhỏ cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Ngoại trừ Thẩm Long bọn hắn, những người khác cũng đều điên cuồng, bọn hắn sử dụng suất toàn lực, bất quá tốc độ ngược lại là không có tăng thêm bao nhiêu, bởi vì đã có người bắt đầu rời khỏi, bọn hắn phóng xuất ra chính mình thông quan văn điệp, sau đó thông qua từng đạo đường hành lang rời đi nơi này, trở lại chính bọn hắn thế giới, từ bỏ cổ đạo tu hành, lúc đầu bị Bách Hiểu Xanh lắc lư tới 1.000 người không đến. Mà cương thi xuất hiện, ở bên ngoài rời đi một nửa, về phần còn lại một nửa đều trở về, tại Bách Hiểu Xanh chung quanh, nhưng là bây giờ. Tự nhiên lần nữa đi một nửa, cho nên lúc này chỉ còn lại không tới 1.000 người tu hành. Hơn nữa bọn hắn vậy chú ý tình hình chiến đấu, có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ trong nháy mắt rút lui, cho dù là Thẩm Long, cũng là như thế nghĩ. Cuối cùng, ngay tại cương thi lần nữa xông tới thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía Bách Hiểu Xanh. Trong này cũng không phải là không có người có được pháp bảo. Tất nhiên có thể viện trợ chống cự, nhưng là bọn hắn cảm thấy cái này không đáng. Bọn hắn muốn nhìn Bách Hiểu Xanh có cái gì át chủ bài. Có thể lưu lại cô đọng núi nhỏ, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bách Hiểu Xanh nhìn xem quanh mình, đột nhiên cười một tiếng, lập tức trong lồng ngực tựa như kích phát hào tình tráng trí. Trên người hắn khí tức càng phát ra nguy nga cao lớn, tựa như cùng núi lớn hợp thành một thể. Trong tay hắn một cuốn sách lấy ra, nhàn nhạt mở ra, nhẹ nhàng vuốt ve nói, đã bản tôn tuyển nhiệm vụ này, tất nhiên phải hoàn thành, không thành công thì thành nhân. Hắn nhẹ nhàng mở sách quyển, nhàn nhạt lời nói, nhàn hạ một cuốn sách, lại nói bình sinh vui. Cổ đạo quần anh bảng, quyền quyền có quân tên, hắn đâm rách ngón tay, đầu ngón tay phát ra ánh vàng, tựa như rốt cuộc không cần quan hệ chung quanh sự tình. Lấy chính mình ngón trỏ làm bút, lấy tinh huyết làm mực, đứng thẳng đỉnh núi, bao quát chúng sinh, cái kia thư quyển phía trên, bắt đầu một lần nữa viết, theo kia từng cái văn tự viết liền. Đột nhiên từng đạo bé nhỏ hao hết sạch sinh ra. Hắn đang làm gì? Rất nhiều người tu đạo bắt đầu sắc mặt biến thành khó xem ra. Bọn hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Bất quá nhìn xem càng ngày càng yếu phòng ngự. Lúc này Bách Hiểu Xanh tự nhiên không ngăn cản. Lúc này rất nhiều người tu hành bị tức giận rời khỏi. Bọn hắn vậy từ bỏ cổ đạo. Ôm hận mà đi. Thẩm Long lại nhìn chằm chằm Bách Hiểu Xanh, nhìn xem mặt trước cái kia mấy chữ, trong lòng có chút rung động, thật là lớn chí hướng. Lại tại lúc này, đột nhiên, hư không rung động, dãy núi phòng ngự, liền tựa như một tờ giấy mỏng, hơi dính tức phá. Thẩm Long bọn hắn liếc nhau, Minh Phượng đạo tôn đưa tay, hỏi, đem vật kia cho ta. Thẩm Long nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói, chờ một chút, đột nhiên, ngay tại bên cạnh mình, cái kia gọi là Bạch Lệnh Bạch Hổ nhất tộc, tại Thẩm Long trước mắt hiện lên, Thẩm Long chỉ là cảm giác một đạo bóng trắng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không nên vọng động, mặc dù không biết, nhưng là hắn biết tình huống hiện tại. Mọi người hợp tác một lần, lẫn nhau cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn không hy vọng cái này Bạch Hổ ở trước mặt mình chịu chết. Hắn không hề nghĩ ngợi, xuất ra một viên óng ánh tinh thạch. Tinh thạch bên trên hiện đầy vết rạn. Hắn tại Minh Phượng Đạo Tôn tiếng kinh hô bên trong, nuốt vào, sau đó một bộ bước ra, đi theo Bạch Hổ sau lưng, cùng đầu kia Bạch Hổ một cái ý tứ, còn có ba cái đạo tôn, bọn hắn đều vọt ra, muốn dây dưa cái kia cương thi. Thẩm Long đưa tay hợp lại, tựa như thành kính ngưỡng vọng bầu trời, một đạo bạch lăng từ hư không cô đọng, sau đó đem màu vàng cương thi vây khốn. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được thiên nhất đạo tôn đại đạo, chung quanh bốn cái đạo tôn, tương đương ăn ý, bọn hắn đứng tại Thẩm Long chung quanh, nhìn xem bị bao khỏa lên màu vàng cương thi, mặc dù không ngừng giãy giụa, nhưng là giống như có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Bởi vì có người dẫn đầu, đây đều là từng cái thế giới óng ánh ra hỏa, cả đám đều chạy ra, có trong tay có bảo vật, có đối với mình thực lực rất tự tin, đương nhiên lao ra đại đa số đều là đạo tôn, hết thảy không sai biệt lắm 10 cái, đây coi như là sau cùng một điểm lực lượng. Bạch Lệnh nhìn xem cái kia bị bao khỏa cương thi, lập tức đột nhiên nói, các vị đạo hữu, hiện tại cương thi bị nhốt rồi, nhưng là hiện tại xem ra, căn bản sẽ không lâu dài, chúng ta cần nghĩ biện pháp khác. Trong tay hắn xuất ra từng mai lệnh bài màu trắng. Đột nhiên phân cho bọn họ nói, đây là một cái trận pháp, chư vị có thể luyện hóa lệnh bài, tạo thành một cái lâm thời trận pháp, có thể trấn áp nhất thời. Rất nhiều đạo tôn từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, bắt đầu luyện hóa lệnh bài. Thẩm Long không có tò mò, bởi vì hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều dùng để trấn áp cương thi, mặc dù cương thi thực lực chính là đạo tôn đỉnh phong, nhưng là thiên nhất đạo tôn cũng là đạo tôn đỉnh phong. Hơn nữa cương thi vẻn vẹn chỉ là nhục thân cường đại, lấy nhục thân công kích, Thẩm Long chỉ cần kéo dài khoảng cách trấn áp liền tốt. Hắn đợi chừng một khắc đồng hồ, đột nhiên một tiếng cuồng bạo gầm thét, Thẩm Long chấn động toàn thân. Toàn thân huyết khí lăn lộn, cái kia bạch lăng sụp đổ, trong nháy mắt Thẩm Long bay ngược, rơi vào đám kia núi bên trong. Hạo Thiên, Minh Phượng Đạo Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đem Thẩm Long cho mượn nhờ. Nàng tại Thẩm Long phía sau vỗ một cái, đem tinh thể đánh ra đến, sau đó liền muốn chính mình nuốt vào, tiến đến ngăn cản, Thẩm Long giật nảy mình. Tranh thủ thời gian ngăn lại, nói, Minh Phượng, ngươi muốn làm gì, thứ này trong thời gian ngắn không thể dùng, ngươi điên rồi. Minh Phượng Đạo Tôn nghe, hừ lạnh một tiếng, cũng không lại thôn phệ, bất quá nàng trong nháy mắt đem đồ vật thu lại, nhàn nhạt nói ra, ngươi quá làm ẩu, thứ này ta trước thu. Thẩm Long cười khổ, Minh Phượng Đạo Tôn hừ lạnh một tiếng. Lập tức nhìn xem chiến trường, nói, thứ này, thật có hiệu quả. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, không biết, bất quá Bạch Lệnh dù nói thế nào cũng là đạo tôn. Hơn nữa nơi này có được 10 cái đạo tôn, hoặc là, cần phải, không có vấn đề. Thẩm Long cũng không dám xác định, bất quá sau đó, Bách Hiểu xanh sắc mặt trắng bệch, hét lớn, đi. Đột nhiên hư không chấn động, cái kia thư quyển hóa thành một cái bảng danh sách, rơi vào cái kia cương thi trên đầu, dán tại nó cái trán. Chung quanh 10 cái đạo tôn đều là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cương thi bất động, các vị đạo hữu, còn xin mau mau ngưng tụ dãy núi, tòa kia Bất Chu Sơn, vẻn vẹn chỉ thiếu một chút xíu, mọi người ra sức mà chiến. Mà lúc này còn lại người tu hành không đủ 500 cái khác đều rời khỏi. Bạch Lệnh quay đầu, nhìn xem Thẩm Long, trong mắt lấp lóe, nói, ngươi rất lợi hại, Minh Phượng Đạo Tôn vừa vặn không có lao ra, bởi vì nàng còn muốn chiếu cố Thẩm Long, còn có Kỳ Kỳ cùng Huyên Huyên, cho nên không biết lệnh bài kia uy lực, bất quá hắn thấy được vật kia hiệu quả, ngươi vậy rất lợi hại. Nàng vịn Thẩm Long, nhàn nhạt nói một câu, Bạch Lệnh hơi gật đầu, đang chuẩn bị rời khỏi, Thẩm Long đột nhiên nói, đạo hữu lưu lại, chúng ta cùng một chỗ cô đọng dãy núi. Minh Phượng nhướng mày, hỏi, ngươi bây giờ thương thế, có thể hành động? Thẩm Long lắc đầu, cười nói, không có gì đáng ngại, thương thế của ta chính mình rõ ràng. Có lẽ ta chính là cái kia đè chết cái này cương thi cuối cùng một cọng cỏ. Hơi tận sức mọn, Bạch Lệnh đột nhiên sững sờ. Lập tức nói, được, mặc dù tốc độ so sánh vừa rồi hơi có không đủ. Nhưng là vẫn như cũ là nhanh nhất. Bách Hiểu Xanh dáng vẻ không ngừng tăng cao, không ngừng lên cao. Trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười. Đột nhiên, danh sách kia động, cương thi vậy động. Bách Hiểu Xanh lại cười, hắn vẫy tay, đem trống không bảng danh sách lấy đi, lập tức nhìn xem xông tới cương thi, trong miệng quát to một tiếng, tựa như tiếng sấm trầm đục, trong nháy mắt kéo theo toàn bộ lịch luyện nơi ở, trời nắng hạn hán lôi, ban ngày ánh sao, theo tiếng quát của hắn, Thẩm Long bọn hắn đều cảm giác được, toàn bộ lịch luyện nơi ở phảng phất không đồng dạng. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn hư không, tựa như toàn bộ thế giới nghiêng trời lệch đất, thế giới sống, lúc này Thẩm Long duy nhất cảm thụ, sau đó hắn tựa như té xỉu, bị truyền tống ra ngoài, mọi người cùng nhau đi ra, đều tại thứ 96 quan, ngoại trừ Bách Hiểu Xanh, cái thế giới kia không thấy, Bách Hiểu Xanh cũng không thấy, Cương Thi cũng không thấy. Cái này gọi là hoàn mỹ lịch luyện, hắn hoàn thành, lập tức liền sẽ đạt được ban thưởng, bất quá lớn nhất ban thưởng, có lẽ chính là cái kia lịch luyện nơi ở, hoặc là cái kia cương thi. Bạch Lệnh thanh âm trầm thấp, mang theo một ít hâm mộ. Thẩm Long ghé mắt, hỏi, ngươi biết? Bạch Lệnh quay đầu, nhìn xem Thẩm Long, cái kia đẹp trai 10 phần trên mặt, xinh đẹp. Cười một tiếng, Thẩm Long trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, nam nhân này còn có thể tại mẹ một chút sao? Minh Phượng đem Thẩm Long ôm, nhướng mày nói, ngươi lại liều mạng, chúng ta thần dược, đã không nhiều lắm, nàng xuất ra một cái dược vương mảnh vỡ, liền muốn cho ăn Thẩm Long nuốt vào, mà cái kia Bạch Lệnh đột nhiên ngăn cản, nói, vẫn là không muốn lãng phí tốt như vậy chữa thương thần dược. Minh Phượng sầm mặt lại, nhìn qua Bạch Lệnh, nói, ngươi đây là ý gì? Kỳ Kỳ cùng Huyên Huyên cũng là sắc mặt khó coi. Quát, Hạo Thiên đại ca nếu không phải sợ ngươi thụ thương, mới sẽ không lao ra đâu. Thật sự là không biết tốt xấu. Bạch Lệnh nghe sững sờ, lập tức cười khổ nói, ta nói là không cần thiết. Hắn có lẽ cũng có thể khôi phục tu vi. Thẩm Long lôi kéo Minh Phượng, nhìn xem Bạch Lệnh, Bạch Lệnh chỉ vào 96 quan tế đàn, nói, lần này chúng ta thành công đi ra, mặc dù không có tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng là cũng biết có được ban thưởng, hơn nữa thương thế có thể khôi phục, lần này chúng ta liền lệnh bài đều không có đạt được. Các ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Hắn vừa dứt lời. Minh Phượng trong nháy mắt đem Kỳ Kỳ cùng Huyên Huyên một quyền. Ôm Thẩm Long phóng tới tế đàn, đi vào trên tế đàn. Đột nhiên tế đàn bên trên nở rộ thần quang. Thẩm Long tắm rửa thần quang bên trong. Cảm giác ấm áp trải rộng toàn thân. Rất dễ chịu, Thẩm Long không cảm thấy một tia rên gì. Bọn hắn thông quan văn điệp xuất hiện. Phía trên bắt đầu ngưng tụ một viên cổ ấn. Sau đó từng đạo phù triện rơi vào Thẩm Long bọn hắn ấn đường. Chính là cổ đạo, Trấn Thi, cũng coi là cổ đạo tên thật một cái chi nhánh. Thương thế của hắn tốt rồi.